Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2198, Tam Vương cùng hiện. Chim sẻ ở đằng sau, vèo, thần công trưởng lão thân thể nhảy lên, rất nhanh biến mất ở phía sau trong gió tuyết, mà tựu ở thần công trưởng lão biến mất chớp mắt. An Lộc Sơn cùng Cao Thượng Quân Thần hai người nhìn nhau nhất nhãn. Hai cá nhân biểu hiện đều chậm rãi biến đến trở nên sắc bén. Bị ngươi nói đúng, bọn họ quả nhiên không phải quá yên tâm chúng ta. Còn Lưu có thừa lực, phái người Lưu ở phụ cận giám thị chúng ta. An Lộc Sơn một tia tinh thần lực xuất hiện giữa trời. Đi vào Cao Thượng trong đầu mở miệng nói, lúc trước ở U Châu. Này chút tự xưng thiên thần người đột nhiên tìm trên hắn. Nói hắn là tương lai chân mệnh thiên tử. Đồng ý đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Nâng đỡ hắn thượng vị. Nhất thống toàn bộ lục địa thế giới. An Lộc Sơn lúc đó cười ha hả đáp ứng rồi. Đồng thời toàn lực phối hợp. Bất quá ở sâu trong nội tâm. Hắn lại làm sao có khả năng thật sự tin tưởng. Đối với cái này thiên thần tổ chức. Hắn cho đến bây giờ đều không biết chút nào, chỉ cảm thấy được bí ẩn tầng tầng, lại sao sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng. An Lộc Sơn hợp tác với bọn họ, mượn dùng sức mạnh của bọn họ, nhưng đồng thời phòng bị bọn họ, bất qua chí ít ở thống nhất toàn bộ lục địa thế giới trước. An Lộc Sơn cũng không chuẩn bị cùng bọn họ phát sinh bất kỳ mâu thuẫn. Chỉ cần bọn họ có thể ra tay đã đủ rồi. Việc cấp bách, vẫn là người kia. Cao Thượng nhìn phía trước nói. Trên chiến trường, giữa song phương chiến tranh đã tiến nhập vô cùng là mấu chốt mức độ. Nhưng Cao Thượng như cũ vẫn duy trì trầm tĩnh. Làm là mưu sĩ, càng là thời điểm như thế này, thì càng muốn như vậy. Người cảm thấy cho hắn còn có bảo lưu. An Lộc Sơn nghe vậy, lập tức sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Là... Cao Thượng hạ thấp xuống đầu, một mặt trầm tư nói, nhưng là, toàn bộ đại đường đầu nhập vào hơn 60 vạn binh mã, hầu như phát động rồi hơn 90% binh lực. Lẽ nào bọn họ còn có âm mưu gì? Không biết, Cao Thượng lắc lắc đầu, đây chính là hắn cảm thấy bất an địa phương. Từ trên chiến trường đến nhìn, đại đường xác thực đã gần như dốc hết toàn lực. Thậm chí ngay cả Vương Sung cũng đã kết cục. Trương Thủ Khuê cùng A Bất Tư đều phái đi ra ngoài. Liền cửu thiên thập địa thần Ma Chu diệt đại trận như vậy, cao cấp trận pháp cũng đã điều động. Theo đạo lý đã không có bí mật gì. Chỉ là, ở sâu trong nội tâm, Cao Thượng như cũ có loại bất an mãnh liệt. Đường đường đại đường đệ nhất binh thánh. Thật chẳng lẽ tựu kỹ năng chỉ ở đây sao? Là Vương Trung tự sao? Cao Thượng trong lòng liên tiếp. Cho tới bây giờ, duy nhất còn không có có xuất hiện. Cũng chỉ có Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự. Nhưng là, vẻn vẹn một cái Vương Trung tự có thể nhấc lên cái gì gió sóng. Dù sao, tự liền Vương Dung vị này đại đường binh mã đại nguyên soái cũng đã tự mình ra tay rồi. Cao Thượng hít sâu một hơi. Rất nhanh tựu khôi phục yên tĩnh. Không còn kịp rồi. Song phương đại quân cũng đã điều động. Vào lúc này, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể toàn quân áp lên. Ô, sau một khắc, một trận vang dội tiếng kèn lệnh xẹt qua bầu trời. Lần thứ hai, U Châu đại quân phía sau vang lên. Đây là dục tấn công âm thanh. Giết. Chỉ nghe từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Vô số các nước binh mã dường như sóng thần giống như vậy. Biến đến càng phát sao động, điên cuồng hướng về trước tuôn tới. Số lượng hàng trăm ngàn binh mã dường như đại dương. Tránh khỏi trung lộ Vương Sung cùng cửu thiên thập địa thần Ma Chu diệt đại trận. Mà là trực tiếp hướng về hai bên Trương Thủ Khuê cùng A Bất Tư mà đi. Không ngừng gia tăng đại đường hai cánh áp lực. Tất cả những thứ này. Đều là Cao Thượng ý tứ. Vương Sung, cửu thiên thập địa thần Ma Chu diệt đại trận, uy lực thái quá kinh khủng. Đại quân dựa vào quá khứ, e sợ dường như lấy trứng chọi đá, sự lần mà công nửa, còn không biết muốn tử thương bao nhiêu người. So với bên dưới, cánh tả Trương Thủ Khuê cùng hữu quân A Bất Tư trái lại càng thêm dễ dàng công phá. Hơn nữa, cánh tả Trương Thủ Khuê sát khí quá mức, đã đến không thể không để ý tới người mức độ. U Châu binh vốn là hắn huấn luyện, đối với U Châu binh chiến thuật hắn toàn bộ rõ như lòng bàn tay. 200.000 đại đường binh mã ở trong tay hắn, ác liệt trình độ chỉ đứng sau Vương Dung. Các nước liên quân cánh tả đều sắp bị hắn tạc xuyên. Trương Thủ Khuê đã tiếp cận không ai có thể ngăn cản mức độ. Coi như là U Châu đỉnh cấp binh chủng, ở trước mặt hắn cũng không phát huy ra uy lực. Tất cả U Châu lính già theo bản năng không muốn đi cùng Trương Thủ Khuê chống lại, mà chỉ muốn mượn người mặc áo đen tổ chức sức mạnh giết chết Trương Thủ Khuê. Cánh tả đại đường quân đội tựu không đáng để lo, lại làm rơi hữu quân A Bất Tư cùng Đồng La Thiết Kỵ. Tập trung ưu thế cùng với binh lực, các nước liên quân hoàn toàn có thể mang Vương Xung đại quân toàn bộ bao vây. Cuối cùng một lần đánh tan, đây chính là cao thượng kế hoạch. Xèo, trên chiến trường tiếng la giết từng trận, hào quang rung động tiếng, sắt thép tiếng nổ vang rền. Tiếng truyền mấy chục dặm, nhưng không ai chú ý tới. Tựu ở thần công trưởng lão rời đi phía sau không lâu, một bóng người nhanh như thiểm điện, liền mắt thường đều khó mà đuổi tới, cấp tốc xuyên qua chiến trường, hướng về cánh tả Trương Thủ Khuê bay nhào mà đi. Sâu kiến, trong gió tuyết, tên kia chí ít đạt đến nhập vi cảnh cường giả, vẻ mặt lạnh lẽo. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm xa xa Trương Thủ Khuê, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Oanh, mấy ngàn trượng hư không vượt qua, cái kia đạo quỷ dị bóng người nhanh đến cực hạn, ở trong hư không phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Phía sau kéo từng cái không vết, nhưng chân thân cũng đã giá lâm đến Trương Thủ Khuê bầu trời. Một đao đột nhiên hướng về Trương Thủ Khuê bổ xuống. Chết, oanh, một đao bổ xuống, hư không mở ra, trực tiếp hiện ra một cái dài gần ngàn trượng, dường như nước sóng tách ra giống như to lớn vết đao. Đao thế bao phủ, đầu hạ to lớn bóng tối. Thời khắc này, tự liền Trương Thủ Khuê đều hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Mà giữa không trung, tên kia thiên thần tổ chức, thần quân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Cái gì thiên hạ danh tướng, ở chân chính thần linh trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, bé nhỏ không đáng kể. Giết bọn họ, không thể so với giết gà càng khó. Đi chết đi. Giữa bầu trời, tên kia thần quân lớn tiếng hét lớn, biểu hiện vô cùng dữ tợn. Mắt thấy Trương Thủ Khuê sẽ chết ở tên này thiên thần tổ chức nhập vi cảnh thần quân trong tay. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, oanh. Tựu ở Trương Thủ Khuê đất dưới chân ngọn nguồn nơi sâu xa, kèm theo một trận nổ vang rung trời, kinh động thiên hạ, tuyết động tung bay, một bóng người bằng tốc độ kinh người từ dưới nền đất xuất hiện giữa trời. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Thủ Khuê phía trên, vắt ngang ở đằng kia tên thiên thần tổ chức thần quân trước mặt. Hừ, liền biết các người nhất định sẽ vào lúc này ra tay. Một đạo lạnh lẽo khinh miệt âm thanh, không cao không thấp, đột nhiên từ tai một bên truyền đến. Cũng trong lúc đó, một tấm quen thuộc khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện ở thần quân trước người. Nhìn thấy gương mặt đó bàng, tên kia thiên thần tổ chức thần quân cả người run lên, đầy mặt khiếp sợ. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao đều không dám tin tưởng, trước mắt bóng người dĩ nhiên cùng ở giữa chiến trường, đang cùng Uyên Cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đám người kịch chiến Vương Xung giống như đúc. Cùng một cái chiến trường, dĩ nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như đúc Vương Xung. Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện hoàn toàn phá vỡ trước hắn trong lòng mong muốn. Nhưng mà thần quân kinh ngạc, nhưng Vương Xung đệ nhất thần thai nhưng không chút do dự nào. Kim quang lóe lên, tam thập tam thiên khí thế rộng rãi, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, hóa làm một quyền, hướng về tên kia thiên thần tổ chức thần quân mạnh mẽ đánh tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vương Xung kinh khủng công kích trực tiếp xé rách hư không. Phá nát này tên thần quân kinh thiên một đao, cường đại quyền kinh mạnh mẽ oanh ở hắn lồng ngực. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên kia thiên thần tổ chức thần quân lồng ngực sụp đổ. Keng keng vang vọng, không biết cắt nát bao nhiêu gân cốt đầu. Toàn bộ người như diều đứt dây giống như xa xa bay ra ngoài. Mạnh mẽ đập ở ngoài mấy trăm trượng trên chiến trường. Đem vô số các nước liên quân đánh bay ra ngoài, mà bay ra ngoài còn hơn xa này một người. A, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Một bên khác, người thứ hai thiên thần tổ chức thần quân thân như quỷ mị. Ở trong thiên quân vạn mã cấp tốc phi toa, hướng về trên lưng ngựa Đồng La đại tướng quân A Bất Tư đánh tới. Vừa lúc đó, A Bất Tư bên cạnh một tên phó tướng đột nhiên gây khó khăn. Cả người bùng nổ ra một luồng tựu liền A Bất Tư đều khó mà địch nổi mạnh mẽ khí tức. Đột nhiên một quyền đem người thứ hai thần quân đập được mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ đánh vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Tên kia thần quân còn ở giữa không trung bay ngược, liền không nhịn được, phun ra búng máu tươi lớn. Tựu liền ngũ quan bên trong đều rịn ra từng luồng máu tươi. Mà trên lưng ngựa, tên kia A Bất Tư phó tướng khôi giáp vỡ tan, lộ ra khác một tấm khuôn mặt trẻ tuổi. Thình lình lại cùng Vương Xung giống như đúc, cùng một cái chiến trường. Dĩ nhiên xuất hiện ba cái giống nhau như đúc, Vương Xung. Cái này không thể nào. Xa xa. Mới vừa từ phía sau chạy đến thần công trưởng lão con ngươi co rụt lại. Ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Hắn vừa rồi ngoại lệ đem ẩn giấu ở phía sau. Giám sát An Lộc Sơn thần quân triệu hoán đi ra. Tập trung vào chiến trường. Nguyên bản lấy thực lực của bọn họ. Giết chết Trương Thủ Khuê cùng A Bất Tư hai vị đại đường đế quốc đại tướng sau. Cùng nhau nữa liên thủ đối phó Vương Xung. Là có thể thuận lợi phá cuộc. Toàn bộ quá trình đơn giản, dễ dàng. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mà cao một thước đạo cao một trường, Vương Xung dĩ nhiên đề phòng bọn họ. Tương tự còn chưa ra hết thực lực, ba cái Vương Xung giống như đúc, dĩ nhiên đưa bọn họ tất cả thủ đoạn toàn bộ phá tan. Đã như thế, lá bài tẩy ra hết chính bọn họ trái lại lâm vào bất lợi cùng đang bị động. Mà đồng dạng rơi vào trong rung động, còn có 6 cây các nước chiến kỳ Hạ An Lộc Sơn cùng Cao Thượng. Cứ việc đã sớm thu vào Vương Xung nắm giữ phân thân giải rác tình báo. Nhưng tình báo chung quy mơ hồ không rõ, lúc này thật khi thấy Vương Xung ba đại phân thân, cho mọi người mang đến rất lớn xung kích cùng chấn động. Một cái Vương Xung cũng đã như vậy khó đối phó. Ba cái Vương Xung cùng đi ra hiện, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là đáng sợ nhất ác mộng. Ly, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu ở toàn bộ chiến trường còn chấn động ở ba cái giống nhau như đúc Vương Xung thời gian. Đột nhiên, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên kêu thét. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, các nước đại quân phía sau, Đông Hải phương hướng. Một nhánh sáng chói khói hoa chập chờn xông thẳng tới chân trời. Chỗ đi qua, ở trong hư không lưu lại một cái thật dài. Thanh yên tạo thành dấu vết. Trên chiến trường một mảnh hoảng loạn. Không có ai biết vậy đại biểu cái gì. Thế nhưng chính giữa đại quân, Vương Xung một trường bước lui uyên cái Tô Văn đám người. Sau lùi lại mấy bước, nhìn lên bầu trời bên trong khói hoa. Nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. An Lộc Sơn, Cao Thượng, các ngươi này bày đám người ô hợp, cho rằng tụ tập đông bắc các nước là có thể đối địch với đại đường. Thực sự là ấu trí buồn cười. Hiện tại, ta tự dạy các ngươi cái gì mới là xuất kỳ bất ý. Công lúc bất ngờ, cái gì mới thật sự là binh pháp. Chỉ bằng các ngươi, vĩnh viễn cũng không có tư cách cùng đại đường là địch. Vương Dung tóc dài tung bay, cười ha ha, tiếng nói của hắn mùi rơi. Đột ngột đánh một cái thủ thế. Sau một khắc, oanh, một bó to lớn khói hoa kêu thét đồng dạng phóng lên trời. Ở mấy trăm trượng chỗ cao tiếng nổ mãnh liệt, cái kia hào quang óng ánh ở bên ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Xa xa, cuồng phong gào thét, An Lộc Sơn cùng Cao Thượng, Hề Nữ Vương ngẩng lên đầu, nhìn thấy không trung cái kia khói hoa. Mấy người mí mắt kinh hoàng, trong lòng sản sinh một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.